Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, gặp lại tiêu viêm. Thời gian cực nhanh, cự ly viêm tộc đối ngoại lần kia đại hội, đã qua 2 năm rồi. Trong 2 năm này Hỏa Huyền vẫn chờ ở viêm giới, ngoại trừ tu luyện bên ngoài Hỏa Huyền chỉ làm 2 việc. Cái thứ nhất chính là nâng lên chính mình thuật chế thuốc. Hỏa Huyền phỏng đoán cẩn thận thuật chế thuốc chỉ có đạt đến bát phẩm mới có thể ở tương lai đan hội trên thu được thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Bây giờ 2 năm trôi qua, Hỏa Huyền đã có thể thành công luyện ra thất phẩm đan dược. Linh hồn cảnh giới cũng từ phàm cảnh đạt đến linh cảnh. Một chuyện khác nhưng là theo Viêm Tẫn học tập xử lý như thế nào viêm tộc các loại chuyện lớn. Chuyện nhỏ vụ, dù sao tộc trưởng ngoại trừ phải có thực lực mạnh mẽ bên ngoài. Ở xử lý các loại sự vụ phương diện cũng phải thuận buồm xuôi gió. Bây giờ ước hẹn 3 năm nhanh cũng sắp muốn bắt đầu. Hỏa Huyền liền lần thứ 2 chuẩn bị rời đi viêm giới. Đi tới Gia Mã Đế Quốc, ước hẹn 3 năm. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh a. Tiêu Viêm, ngày tận thế của ngươi liền muốn đến. Hỏa Huyền thực lực bây giờ đã đạt đến đấu hoàng đỉnh cao. Cự ly đấu tông còn kém từng bước. So với Hỏa Huyền, hỏa chỉ thực lực liền hiện ra có chút kém cỏi. Hỏa chỉ thực lực trước mắt mới đạt tới tứ tinh đấu vương. Có điều dựa vào hồng liên nghiệp hỏa có thể cùng một ít cấp thấp đấu hoàng một trận chiến. Bởi vì lúc trước đáp ứng rồi hỏa chỉ, vì lẽ đó lần này cách tộc Hỏa Huyền cùng tộc trưởng các vị trưởng lão thương nghị đã lâu. Bọn họ cuối cùng mới đồng ý chính mình mang theo hỏa chỉ đồng thời cách tộc. Mà hộ vệ vẫn là từ Viêm Dương Viêm Nha 2 người đương nhậm. Già Nam học viện, một gian yên tĩnh trong lầu các, một tuyệt mỹ bóng người đang tao nhã mà đứng, xông tới mặt địa gió nhẹ. Đêm này 3000 tóc đen, thổi đến mức chậm rãi phấp phới, góc quần bay lượn, mơ hồ lộ ra thiếu nữ này hoàn mỹ đường viền đường cong. Thiếu nữ một thân thanh nhã màu tím quần áo, bình tĩnh mà nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói, khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ kiều dung, như một đóa nở rộ tuyết liên giống như vậy, cao quý mà không chọc bụi trần. Lúc này Cổ Huân Nhi tuyệt mỹ con mắt né qua một tia ưu sầu. Tựa hồ là có tâm sự gì. Đi ra đi, theo thanh âm của thiếu nữ hạ xuống. Một vệt bóng đen, bỗng nhiên quỷ dị từ trong lầu các một chỗ trong bóng tối đi ra. Bóng đen chính là ở Cổ Huân Nhi hộ vệ Lăng Ảnh. Tiểu thư, Lăng Ảnh cung kính nói. Lăng lão, đến cùng tái gọi là chuyện gì? Cho ngươi lo lắng như thế. Cổ Huân Nhi lạnh nhạt hỏi. Tiểu thư, cho ngươi hồi tộc chuyện. Ngươi đã kéo 2 năm. Trong tộc truyền đến tin tức tộc trưởng đã chuẩn bị phái người mạnh mẽ đón ngươi trở về. Ta biết, rồi. Lăng Ảnh nhìn thấy Cổ Huân Nhi, không khỏi lộ ra một trận nụ cười khổ sở. Hắn biết Cổ Huân Nhi sở dĩ không trở về tộc này đều là bởi vì Tiêu Viêm. Nàng sợ hồi tộc đã sẽ không còn được gặp lại Tiêu Viêm rồi. Mặt khác trong tộc tin tức truyền đến còn nói, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đã vì tiểu thư định ra rồi một môn việc kết hôn rồi. Lăng Ảnh thoáng do dự một hồi nói rằng, cái gì? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi ngẩn ra, tuyệt mỹ trong tròng mắt né qua một tia không tự nhiên. Đạo kia đường cong động nhân bóng hình xinh đẹp, tựa hồ cũng là vào thời khắc này nhẹ nhàng run rẩy. Một lát sau, Cổ Huân Nhi thấp giọng hỏi, đây là thật sao? Là thật. Lăng Ảnh gật gật đầu nói rằng, người kia là ai? Cổ Huân Nhi trầm tĩnh một hồi lâu sau tiếp tục hỏi, người kia chính là năm đó cùng tiểu thư từng có một đoạn chưa thành việc hôn nhân Lôi Động. 2 tháng trước Lôi tộc tộc trưởng lần thứ 2 mang theo Lôi Động đến cổ tộc cầu hôn. Trong tộc gọi hiện tại Lôi Động thực lực đã đạt đến lục tinh đấu hoàng. Hơn nữa hắn bây giờ còn là Lôi tộc thiếu tộc trưởng. Trong tộc các trưởng lão trải qua sau khi thương nghị, cảm thấy nếu là tiểu thư có thể gả cho Lôi Động, này Cổ Lôi hai tộc trong lúc đó quan hệ sẽ tiến thêm một bước. Đối với cổ tộc phát triển sau này sẽ càng thêm có lợi. Vì lẽ đó tộc trưởng sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Nghe xong Lăng Ảnh lời nói, Cổ Huân Nhi mặt cười lập tức trở nên trắng xám cực kỳ. Một lát sau, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Lăng lão ngươi đi xuống trước đi. Cổ Huân Nhi quay về Lăng Ảnh phất phất tay nói. Là, tiểu thư. Lăng Ảnh liếc mắt nhìn lại khôi phục lành lạnh khuôn mặt Cổ Huân Nhi. Liền lần thứ hai ẩn lui ở trong bóng tối. Hôn ước, Lôi Động, chuyện này, ta nên làm gì? Ngoặc kép, Hỏa Huyền đoàn người trải qua thời gian một tháng, liền đến Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, rốt cục đến Đế Đô rồi. Hỏa Huyền ngẩng đầu nhìn tòa này Gia Mã Đế Quốc Thánh Thành. Nếu là bàn về diện tích cùng hùng vĩ, ở Gia Mã Đế Quốc không có tòa nào thành trì có thể so với trên tòa thành trì này. Có điều cùng Viêm tộc Viêm Thành, Cổ tộc Cổ Thánh Thành, Đàn tháp Thánh Đan Thành so với liền hiện ra quá nhỏ bé rồi. Ở tòa thành trì mặt phía bắc, có một tòa có thể nói hùng vĩ khổng lồ dãy núi. Như cự lâm bình thường bò lổm ngổm, mơ hồ lộ ra trùng thiên linh khí. Nơi đó chính là danh chấn Gia Mã Đế Quốc siêu cấp thế lực Vân Lam Tông. Có điều Vân Lam Tông loại này thế lực nếu như không tính cả Vân Sơn cái này đấu tông, e sợ xếp hạng Trung Châu liền tam lưu cũng không tính. Bị người tiêu diệt tới tấp chuông chuyện. Phía trước trên đường tới, lần lượt Hỏa Huyền phát hiện rất nhiều luyện dược sư hướng về bên này tới rồi. Bước vào tòa này đô thành sau, có thể nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ trên. Luyện dược sư quần áo màu tím hết sức chói mắt. Mỗi một con phố trên đường đều có luyện dược sư hoạt động dấu vết. Trải qua một phen hỏi thăm, mới biết Đế Đô muốn tổ chức thứ bảy giới luyện dược sư đại hội. Nghe nói bởi vì này đại hội duyên cớ, luyện dược sư công hội bên trong giao dịch đào bảo vật khu có không ít thứ tốt. Tây Bắc Đại Lục một tiểu đế quốc, nếu nói luyện dược sư công hội có thể có vật gì tốt. Hỏa Huyền vốn không muốn đến xem, nhưng vội vã với Hỏa Chí uy hiếp, Hỏa Huyền chỉ có thể đồng ý. Đang bình thường người xem ra những thứ kia đều là bọn họ chưa thấy qua ngạc nhiên ai tầm. Mà ở Hỏa Huyền xem ra những thứ đồ này cơ bản đều là một ít đồ bỏ đi mặt hàng. Hỏa Chí vốn là nữ hài tử. Nữ hài tử đối với đi dạo phố chuyện như vậy hoàn toàn là thiên tính gây ra. Hỏa Chí khắp nơi đào bảo vật khu vực xuyên tới xuyên lui. Nàng cũng không mua bất luận là đồ vật gì, bởi vì này ít thứ thật sự là quá thấp bưng. Nhưng dù vậy Hỏa Chí cũng đi dạo tràn đầy phấn khởi, giống như là một chưa từng va chạm xã hội hài tử như thế. Không phải điều này cũng tại không được Hỏa Chí. Nàng từ nhỏ liền chờ ở viêm giới bên trong, bây giờ đã 18 năm, 18 năm bên trong Hỏa Chí ra ngoài số lần, một cái tay đều có thể đếm ra. Hỏa Huyền kiếp trước nhưng là nghe nói qua mang bạn gái đi dạo phố, là một cái rất khủng bố chuyện. Kiếp trước hắn không có bạn gái, cho rằng đây là bọn hắn nói ngoa, nhưng bây giờ hắn đầy đủ cảm nhận được bọn họ cảm thụ. Câu nói này nói thực sự là một điểm đều không có sai. Đột nhiên, Hỏa Huyền phát hiện trong đám người có một đạo hết sức quen thuộc bóng người. Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm chính đang một chỗ bệ đá bên cùng người giao dịch. Tại đây bệ đá sau khi là một vị khuôn mặt khá là hèn mọn gầy gò nam tử. Bởi trên đài đá bày ra dược liệu cũng không toán quá mức hy hữu. Bởi vậy rất ít người lại đây coi. Hỏa Huyền ca ca, ngươi làm sao vậy? Hỏa Chí phát hiện Hỏa Huyền dị thường, lên tiếng hỏi, ta gặp một cố nhân. Đi thôi, đi xem hắn một chút đi. Nói qua Hỏa Huyền kéo Hỏa Chí tay hướng Tiêu Viêm vị trí đi đến. Tiêu Viêm ánh mắt ở trên bãi đá từng loại item trên xẹt qua. Cuối cùng, dừng lại ở trong góc tầm thường màu đen tàn tạ mảnh ngọc bên trên. Tiêu Viêm tùy ý đem nắm trong tay, mảnh ngọc tới tay cũng không bóng loáng, trái lại che kín thật nhỏ hạt tròn, tựa hồ chất liệu cũng không quá tốt. Đồng thời ở đây mảnh ngọc bên trên còn mơ hồ bố có chút vết nứt, khe hở, lại còn dính một chút cát đất. Tiêu Viêm thưởng thức mảnh ngọc, khẽ nhíu mày, dựa vào trực giác, hắn tựa hồ cảm thấy vật này hơi hơi kỳ dị, có thể nơi nào kỳ dị, rồi lại nói là không ra đây. Linh hồn chi lực dò xét một vòng, nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có tiếp thu được tin tức gì. Thấy thế, Hỏa Huyền bàn tay vừa nhấc, một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện, nhất thời đem khối này tàn tạ mảnh ngọc hút vào lòng bàn tay của chính mình bên trong. Hả? Khối này tàn tạ mảnh ngọc Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy nó có chút bất phàm, chỉ lát nữa là phải tới tay, lại bị những người khác cho đoạt đi. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, có chút căm tức nghiêng đầu đi nhìn về phía cướp giật người. Phát hiện là Hỏa Huyền lúc, Tiêu Viêm hơi run run, lập tức trong thanh âm mang theo một chút tức giận nói: "Là ngươi?" Hỏa Huyền cười cợt, nói rằng: "Không sai, chính là ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Viêm căm tức Hỏa Huyền nói rằng: "Ngươi đã quên sao? Bây giờ ước hẹn 3 năm sắp đến rồi." "Ước hẹn 3 năm?" Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, "Đúng vậy, ước hẹn 3 năm sắp đến rồi." Hắn hôm nay đã không phải là năm đó cái kia phế vật. Trải qua 3 năm khổ tu, không chỉ có để tu vi của hắn tăng mạnh, còn đạt được một đại cơ duyên. Đối với ước hẹn 3 năm, hắn có lòng tin nhất định có thể đánh bại Hỏa Huyền. Thấy Tiêu Viêm trầm mặc không nói, Hỏa Huyền tiếp tục nói: "Như vậy đi Tiêu Viêm, ngươi bây giờ lập tức chịu thua, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." "Hừ, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ đánh bại của." Hỏa Huyền nhìn mất hứng mà đi Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Hỏa Huyền quay về bệ đá ông chủ hỏi: "Khối ngọc phiến này làm sao đổi?" "Ta nghĩ đổi một loại nhất phẩm đan dược." Nghe vậy, nam tử bỗng cảm thấy phấn chấn, chợt uyển chuyển nói rằng: "Trong lòng hắn cũng biết, khối ngọc phiến này tựa hồ còn không chi số một loại nhất phẩm đan dược giá cả." Hỏa Huyền đem mảnh ngọc thu vào trong nạp giới, nhiên lấy ra một bình ngọc, đem vứt cho nam tử, sau đó kéo hỏa chỉ, chạm đích liền rời đi. Nam tử luống cuống tay chân tiếp nhận chiếc lọ, nam tử trên khuôn mặt vui sướng khó có thể che giấu. Mở ra bình ngọc sau, nam tử mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trong cái bình ngọc này căn bản cũng không phải là cái gì nhất phẩm đan dược, mà là một viên tam phẩm đan dược. "Lần này ta lẽ nào thức sai hàng rồi hả? Có điều vật kia rõ ràng thấy thế nào đều là một khối phổ thông ngọc a. Tiểu tử kia làm sao?" Nam tử hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, kỳ thực Hỏa Huyền cũng không biết khối ngọc này là cái gì, chỉ là xem ở đây là Tiêu Viêm coi trọng gì đó. Bình thường loại này bề ngoài xấu xí gì đó, bị vai chính coi trọng vậy nhất định là đồ tốt. Về phần tại sao cho hắn tam phẩm đan dược, đó là bởi vì Hỏa Huyền trên người đan dược tuy rằng không ít, nhưng như nhất phẩm đan dược loại này cấp thấp đan dược, Hỏa Huyền trên người vẫn đúng là không có. "Hỏa Huyền ca ca, khối ngọc phiến này có cái gì đặc biệt sao? Còn có vừa mới cái kia người là ai? Hắn tựa hồ cùng ngươi có hận thù rất sâu sắc. Còn có 3 năm nay ước hẹn lại là xảy ra chuyện gì? Khối ngọc phiến này có cái gì đặc biệt?" Hỏa Huyền ca ca cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy nó không phải vật tầm thường. Cho tới vừa mới cái kia người, hắn gọi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, họ Tiêu. Hỏa Vĩ thì thầm một phen, tỉ mỉ nghĩ lại, hỏi, hắn chẳng lẽ là Tiêu tộc người? "Không sai, hắn chính là Tiêu tộc người. Này ước hẹn 3 năm đây, hắn vì sao lại như thế hận ngươi?" Hỏa Chí tiếp tục hỏi, vậy thì nói rất dài dòng rồi. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.